Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ giọng chỗ dỗ dành. Tôi là tên khốn, tôi sai rồi. Ngoan đừng khóc nữa, tha thứ cho tôi được không? Là tôi đã trách nhầm em rồi. Minh Dạ nhất thời tức giận, suýt chút nữa đã quên hết chuyện trước đó. Nếu không phải hôm đó anh hiểu lầm cô, thì Lan Sang cũng sẽ không vì đau lòng mà đi đến Nhật Bản. Cậu chủ càng ngày lại càng cảm thấy bản thân mình thật sự quá. Chẳng ra cái dạng gì, anh đến Nhật Bản là để xin Lan Sang tha thứ cho anh. Tại sao vừa đến nơi lại nổi giận như vậy cơ chứ? Chuyện này cũng là do tên khốn Viễn Sơn Chân Ương kia. Anh lo lắng không yên đi đến công viên Đại Thông, không ngờ ở đằng xa đã nhìn thấy anh ta vậy mà đang cúi đầu hôn trán Lan Sang. Mặc dù chỉ là trán nhưng mà cũng là của Minh Dạ anh. Cả người Lan Sang từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngay cả sợi tóc cũng đều chỉ có thể được một mình anh chạm đến. Nếu người khác dám đụng vào, cậu chủ anh chắc chắn sẽ không để yên cho người đó. Viễn Sơn Chân Ương đang tính toán cái gì, sớm muộn gì anh cũng sẽ xử lý anh ta. Lan Sang khịt khịt mũi, hai mắt đẫm lệ, trừng lên nhìn Minh Dạ một cái, tiếng nói đạm giọng mũi nói. Hừ, mắng chửi xong rồi, nói một hai câu như vậy là xong sao? Lời nói của Lan Sang vốn là trách anh, nhưng phối hợp với dáng vẻ lúc nãy của cô lại giống như là đang làm nũng. Đôi mắt sũng nước kia của cô khiến trái tim Minh Dạ cũng thắt lại. Minh Dạ lấy thêm can đảm, cúi đầu xuống hôn lên trước mặt. Hôn lên nước mắt trên mặt Lan Sang. Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho tôi, muốn tôi làm gì cũng được. Cậu chủ anh đang nói thật. Chỉ cần bây giờ Lan Sang có thể tha thứ cho anh thật sự là muốn anh làm cái gì cũng được. Lan Sang liếc mắt nhìn anh. Đây là anh nói. Minh Dạ ra sức gật đầu. Phải, tôi nói tuyệt đối là thật. Lan Sang nhíu mày nghĩ một chút, nói, bây giờ tôi chưa nghĩ ra, coi như anh nợ tôi trước đã. Thật ra lần này Lan Sang nháo như vậy chỉ là vì muốn phát tiết lửa giận đè nén trong lòng bao nhiêu ngày qua. Lan Sang không phải là loại phụ nữ đặc biệt già mồm hay thích làm bộ làm tịch, chỉ vì chút hiểu lầm đã nháo đến long trời lở đất, phải đi ngược đãi lại người kia thì mới chịu tha thứ. Cô vốn không phải là một cô gái trẻ con nữa, cô gái trẻ non nớt, rất nhiều chuyện cô đều đã nhìn thấu. Chuyện này cũng không phải là hiểu lầm to tát gì, nháo một chút thì đã hả giận rồi. Cô thích Minh Dạ, Minh Dạ cũng thích cô, cớ gì mà cứ phải hành hạ lẫn nhau. Minh Dạ nhếch môi, được, nợ em trước, bây giờ em muốn đòi, tôi nhất định sẽ trả. Thấy Lan Sang đã dần bất giận, Minh Dạ lại vội vàng nói rất nhiều lời hay, rốt cuộc cũng ôm được vợ vào trong lòng. Minh Dạ cọ cọ cần cổ trắng nõn mềm mại của Lan Sang, vừa muốn hôn lên vừa lấy lòng, nói, Sang Sang, bà bối à, chúng ta về nhà có được không? Lan Sang nghĩ một lát, được, nhưng mà trước khi tôi về, muốn nói với Thu Vận và Viễn Sơn Chư Ương một tiếng, dù sao tôi cũng ở trong nhà họ lâu như vậy. Rời khỏi nhà họ Minh đã lâu như thế, cô cũng thật sự muốn trở về. Minh Dạ tới cũng là đúng lúc. Lúc trước một mình cô muốn đi, cả Thu Vận và Đau Đau đều nghĩ đủ biện pháp để giữ cô lại. Bây giờ Minh Dạ đã đến, vừa hay có thể đưa cô về. Minh Dạ nghe xong lời của Lan Sang thì sắc mặt xám xịt. Thu Vận chính là tim gan của Viễn Sơn Liên, đi gặp cô ta chắc chắn tên khốn kia cũng đi theo, còn có Viễn Sơn Chân Ương và con nhóc kia nữa. Bỗng nhiên trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn. Lan Sang nhéo mặt Minh Dạ hung ác nói, không được đen mặt, không được nổi giận trước mặt tôi. Minh Dạ vội vàng đáp lại, được được, em nói cái gì thì là cái đó. Sau khi nói xong thì nắm lấy tay Lan Sang, nhìn đầu ngón tay phím hồng lại cúi đầu hôn hai cái. Nhéo như vậy tay có đau không? Lan Sang run lên, Minh Dạ có thể bớt buồn nôn một chút không? Cô vội vàng rút ra ngoài, chọc chọc ngực Minh Dạ, nói lảng lảng sang chuyện khác, ngày mai đi gặp Đâu Đâu thì không được giống như hôm nay. Anh cũng đã là người lớn rồi, sao vẫn còn so đo với con nít như vậy chứ? Minh Dạ nghĩ tới mấy lời cô ấy Minh Dạ nghĩ tới mấy lời cố ý của cô nhóc kia, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn thành thật trả lời, được được, ngày mai nhìn thấy con bé kia tôi sẽ cung phụng nó như tiểu tổ tông nhà mình. Lan Sang nhìn dáng vẻ ấm ức của Minh Dạ bật cười thành tiếng, nhịn không được lại vươn tay ra nhéo mặt anh. Ai bảo anh phải hạ mình như thế chứ, tôi chỉ bảo anh đừng có dại Đâu Đâu như vậy. Thật ra con bé rất đáng yêu, yên tâm, tôi sẽ không khiến em phải khó xử. Lan Sang nói xong chuyện của Đâu Đâu thì bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề cô do dự. một lúc rồi hỏi, Minh Dạ, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net